Chương 1345, ta đi mua bộ còn. Đệ tam được, các ngươi đều đừng như thế khen ta, ta chỉ là ngẫu nhiên biến thái một lần, các ngươi còn như sao ca, ngươi cũng không phải là ngẫu nhiên biến thái một lần, ngươi lào biến thái ảm, đình chỉ chúng ta như vậy, ngươi bây giờ lò gặp một lát thôi, giờ Bắc Kinh buổi sáng 9 điểm, ta đi Phật Ngữ Thành bên kia tìm ngươi được, cứ quyết định như vậy sau đó. Chúng ta lại đem trang bị rơi xuống loại này tương đối nghiêm túc vấn đề thương lượng một chút, Liệt Diễm phần tỉnh thái độ rất rõ. Ràng, hắn biết chúng ta gần tham gia hợp cuộc, cho nên toàn bộ trang bị rơi xuống hắn đều không nhìn, chỉ cần cuối cùng bộ đạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này bộ được cam tâm tình nguyện biến thành một cái đạn hơn 10 phút sau đó, phó bản cửa rốt cục mở ra. Ta và bay lên trời các người chơi nối đuôi nhau tiến nhập phó bản bên trong, mặc dù trên người có cường lực trang bị hộ thể nhưng là trước huyết chi sông đối ta ảnh hưởng nhưng không có chút nào giảm bớt bất quá cái này. Cũng không cái gì, ta uống dược thủy đứng vững là được rồi, quá khứ mỗi lần tới, chúng ta cũng tốt, phi thiên cũng được, đều là theo đường biên rõ ràng tiểu quái, cũng không thanh tràng, mà lần này đến, ta cũng không có cố kỵ, làm cho bảo bối từ đầu bay đến đuôi. Mượn dùng nàng năng lực phi hành đem tiểu quái đều kéo đến bên cạnh ta, loại này hào mại chiến thuật nhất thời làm cho bay lên trời người chơi không ngừng lau mồ hôi tàn yêu nói, phi ca, ngươi không có việc gì, có cần giúp một tay hay không? Ta vẻ mặt ghét bỏ, ngươi thằng nhãi này thật giả, nhanh đi đánh bột. Tàn yêu kiệt kiệt nói, ha ha, bị ngươi khám phá phi thiên đoàn đội cũng biết mục đích ta làm như vậy, luận đối nhân xử thế. Phi thiên hiện nay ít nhất phải so với trước kia ám dạ cùng chiến hỏa phúc hậu rất nhiều, nếu là lúc trước, bọn họ cho dù là lưỡng bại câu thương, cũng phải cùng 8 nhóm người lực đem ta thanh ra đi, nhưng là nhân gia cũng rất nói mặt mũi, liền vây xem ta đều không phải vây xem, bước nhanh hướng phía. Bột phương hướng đi tới bảo bối cũng không sốt ruột, ai, để cho bọn họ đánh trước một hồi ta vào giờ khắc này bạo phát long chi nộ, liền thần long thánh tài đều tiết kiệm. Bay thẳng đến mặt đất sao động ra khỏi thiên long phá trong lúc nhất thời, độ lửa trọng quyền đàn tập kích mặt đất, đem mảng lớn huyết tinh kiếm nô thật cao khơi màu thánh long sáo trang cường hóa về sau, kỹ năng hiệu quả tăng thêm 92%, cộng thêm thiên lang chi nhận giá trị, trên thực tế thiên long phá lực công kích so với không có giá trị dưới tình huống tăng lên 1.57 lần, cho nên thiên long phá đoạn thứ nhất công kích sẽ đưa cho chu vi mỗi một đầu huyết tinh kiếm nô chí ít 180 vạn thương tổn. Thế cho nên cái này kỹ năng còn không có đánh xong, mảng lớn huyết tinh kiếm nô đã cúp châm chọc là, chiến đấu nêu lên trùng, ta và bảo bối như cũ ở sinh trưởng tốt lấy kinh nghiệm, nhưng là thanh điểm kinh nghiệm lại con mẹ nó vẫn không nhúc nhích, đều đã đầy đến tràn ra những thứ này kiếm nô thật nghề tình, hàng ngã xuống, xếp sau theo kịp, vì vậy, đệ tứ đoạn. Thương tổn mặc dù là đánh vào những cái này đầy máu kiếm nô trên người, thương tổn đều đạt tới làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối 3 triệu tả hưu. Sau đó, bảo bối hỏa diễm điệu van thả ra ngoài, khiến cái này kẻ đáng thương nhất thời biến thành than cốc bất khả tư nghị vẫn còn ở phía sau. Theo thiên hỏa của Long, Long chi nhận, ẩn Long đánh một bộ này kỹ năng đánh lan có thể ném ra, phối hợp bảo bối quần sát ma pháp, vẹn vẹn 5 giây sau đó toàn bộ một tầng trống không một quái bảo bối đều có chút giật mình. Ê cái này không có tỉ tỉ ta còn không có đã nghiền đâu. Ta cười cười, vờ ơ y thi tô tờ, giữ ngươi lại tới quét rác bảo bối xấu lắm nói, không muốn, cùng nhau quét không cho phép ngươi lười biếng ta trộm tóc lười, ta đi cùng phi thiên đoạt điểm giờ tờ S không phải mà, ta muốn ngươi theo ta bảo bối làm nũng nói, thật vất vả cùng ngươi một chỗ, ngươi cứ như vậy lòng người bỏ lại ta nói thật, bảo bối giả bộ đáng thương võ thuật thật sự là nhất lưu, cái kia hòn à hòn ẻn bộ dạng sắc thực là. Ở khiêu chiến ta hormone lũy thừa ta không có biện pháp, chỉ có thể lưu lại cùng nàng cùng nhau quét rác, thuận tiện tiếp nhận rồi nàng tưởng thưởng môi thơm bất quá. Theo bảo bối trưởng thành, của nàng quét rác độ cũng tăng lên rất nhiều, tay nhỏ bé rạch một cái kéo chính là một mảng lớn kim tệ mà ta vô nghĩa, cư nhiên mở ra long chi nộ quét rác, chỉ thấy hai tay của mình liền như cùng tuyết bích cái này gõ chữ đầu máy bay giống nhau, phách phách bạch bạch một trận quét ngang, hai người mang. Hoặc không đến 5 phút liền đem mặt đất quét hụt. Sau đó, bảo bối hướng về phía ta mỉm cười, ôm lấy ta ngang lưng, đem ta kéo, hướng phía một tầng phần cuối cấp bách bay đi, làm người ta trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Khoảng chừng ở 3 phút sau đó, bảo bối đã mang theo ta lướt qua phi thiên đoàn đội. Bởi huyết tinh tự viện phó bản tính đặc thù, cho nên khi chúng ta xẹt qua thời điểm, chắc Vân Phi sửng sốt hồi lâu, hở có máy bay tàn yêu nghẹn họng nhìn chân chối, phi ca, không phải, không phải. Máy bay, là bảo bối lúc này mới mang theo ta lộn trở lại, để cho ta bình ổn rơi xuống trước mặt bọn họ. Chắc Vân Phi trên dưới quan sát ta một phen hỏi, đều soát sạch sẽ ử, soát xong chán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi, nhanh như vậy dùng bao lâu ta bấm ngón tay tính toán, coi là quét rác, 5 phút ngọa tào ngươi tiểu tử phi nhân loại A không được, lao tử hâm mộ và ghen ghét. Xem ra phải là một thân như căn trang bị áp chế ngươi một chút, cái này tả cờ tư không thể để cho ngươi quá kiêu ngạo ta. Trêu ghẹo nói, lão ca, vậy ngươi phải nhanh một chút. Chắc Vân Phi trong miệng không nói cái gì, trong lòng nghĩ cái gì ta quá rõ, ngoại trừ Hàn Quốc đoàn thể một lần kia đầu cơ trục lợi đẩy ngã bên ngoài, huyệt trang bị lắp ráp đều tại ta nhóm trong tay. Hơn nữa, tại chỗ có giả thuyết vong du chung đều có một cái phổ biến tồn tại khách quan quy luật. Đó chính là một ngày một đội ngũ tuân ra cái này phó bản cao cấp nhất sáo trang. Như vậy tiếp đó, cái đội ngũ này biết lấy điên cuồng độ tịch quyền. Cái này phó bản tuyệt đối bộ phận đỉnh xứng trang bị mà cái quy luật, cũng thích hợp với rất nhiều truyền thống vong du. Chắc Vân Phi là người thông minh, bọn họ điều tra đoàn quy mô so với chúng ta tứ gia liên minh hành hội chung vào một chỗ nhân số còn nhiều hơn. Hiện nay đang ở đối với toàn bộ sệ vở China tiến hành thảm trải nền thức thăm dò, tìm kiếm cao cấp bột xuất nhập nơi, nhằm tìm đến cùng có thể cùng huyệt sáo trang cùng so sánh đồ phòng ngự có không có, cái này có thể có hiện nay. Thánh chiến quan phương website đã cho ra khỏi tư liệu, vì cân bằng trò chơi trang bị phẩm cấp, minh vực phó bản bột loại hình làm ra tu chỉnh, cùng bản đồ công cộng bột phẩm cấp là giống nhau, cho nên, ở thiên cấp bột trên phẩm cấp đúng là tiên linh cấp bột đem rơi xuống tiên cấp trang bị thuộc tính các loại huyệt là gần như giống nhau. Ở nút trưởng khống lực thuộc tính cũng không bộ dạng trên dưới bất quá, nói đi nói lại thì, tiên linh cấp bột cũng không phải là dễ tìm như vậy. Hơn nữa, mặc dù là tìm được rồi, có người nói tiên linh cấp bột rơi xuống tiên cấp trang bị tỷ lệ chỉ có 15% mà thôi. Ta đại lược tính một chút nhân phẩm chính mình, hiện nay may mắn của ta giá trị là 101, cái kia một điểm cơ hồ có thể không cần tính, may mắn giá trị tương đương với 100% bạo SUS để thăng. Nói cách khác, ta đánh chết một cái tiên linh cấp buột, có 30% tỷ lệ có thể tuân ra tiên cấp trang bị. Nói cách khác, ta xong rồi rơi 10 đầu, mới có thể có 3 đầu. Tuân ra tiên cấp trang bị tinh tế một cân nhắc, xác suất này thực sự là quá bi thảm bất quá. Đây chính là trò chơi, nhân sinh cũng như vậy, không phải như ý sự tình 89/10 chúng ta rất mau tới đến rồi người thứ nhất buột trước mặt. Đối mặt cái này máu me be bét khắp người độc nhãn cự nhân. Ta lúc này cũng nửa can đảm, Long Chi nhãn nhìn thẳng dưới, bây giờ nó thật chỉ là một đống chữ số mà thôi. Huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ đẳng cấp, 240 phẩm cấp, huyết thánh cấp bột lượng máu, 40.000 ma pháp công kích lực, 70.000-8.900 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 760.000 kỹ năng, địa mạch huyết diễm, thiên trọng huyết lãng, bát hoang huyết ngục bột giới thiệu. Cắt lô thẻ sinh tiền từng là huyết vực chi chủ đu cờ kiếm chỉ kiếm nô thống lĩnh, thân là độc nhãn cự nhân bản thân nó liền đối với mình chủ nhân không đủ trung tâm, tại thân thể bị chủ nhân lấy thử kiếm tên chịu khổ nhiều lần. Tàn phá sau đó, nó rốt cục phẫn nộ, cùng làm phản kiếm nô cùng nhau trốn ra đu cờ kiếm chỉ bất quá, nó cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, bị hung ác huyết vực chi chủ dùng diệt thế chiến phủ đánh thành mảnh nhỏ sau khi chết, thân thể của nó bị huyết vực chi chủ sống lại. Biến thành so với sinh tiền vì nhân vật mạnh mẽ mì nạt sủ kỳ hiển nhiên đã biết dô ý chắc Vân Phi cùng ta ước định, vì vậy hỏi mình lão đại, Phi ca, chúng ta còn có cần phải đánh sao nếu không một người làm một phần của con. Một ly Pepsi, vây xem cái này lão bất tử được rồi. Chắc Vân Phi vẻ mặt hãn, ta thực sự là bắt ngươi hài tử này hết cách rồi, tiểu Phi, ngươi đừng chú ý à, hài tử này cứ như vậy. Ta khoát tay một cái nói. Không có việc gì, lão ca hồn điện phiêu tuyết nói, tiểu phi, tỷ trạng thái kỹ năng tương đối kém, sẽ không cho ngươi bổ, chờ ngươi lúc nào đem tuyển tuyển cô nàng trạng thái hao tổn trống rỗng, tỷ tỷ ta hảo hảo cho ngươi bồi bổ thân thể mặt của ta đều sợ thất bại, tỷ, cảm ơn hảo ý của ngươi hồn. Điện Hắc Mục nói, lão tỷ, nhìn ngươi đem nhân ra hải tử sợ, vốn chính là một cái chịu, không qua nổi như vậy đùa giỡn. Hồn điện phiêu tuyết liếm môi một cái. Lão nương ta còn chính là thích loại này, tiểu manh thu ta toàn thân nổi da gà đều ở đây trên người lay động, nhanh lên rời đi trọng tâm câu chuyện, đi gánh buốt, bằng không, thực sự sẽ bị hồn điện phiêu tuyết vô địch đến chết. Thế nhưng, ta rời đi trọng tâm câu chuyện, buột khả năng liền xui xẻo, nguyên bản ở trước mặt chúng ta không ai bì. Nổi huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ lại cùng ta đụng nhau thời điểm liền cùng tôn tử tựa như, ta thần long thánh tài vừa ở trên người của nó đã không tự chủ được lui về phía sau hai bước, ngay sau đó, ta nhanh đồng tiến, hai tay quyền nhanh như thiểm điện, liên tục đánh ra 5 lần mạnh mẽ công kích lưu tinh liên kích lúc này đây, khiến cho bay lên trời người chơi kinh bạo cặp mắt sự tình xảy ra 1109-602-1245-993-1409-599 bạo kích 3005-922 bạo kích 3502-924 luôn luôn đối với ta không phục hồn điện hắc một thấy choáng. Ngoa tạo, ta đi mua bộ còn cùng Pepsi.